Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, trang 210. Ta hỏi qua A Đức. Nga, A Đức chính là A Pháp Gia Gia. Phía trước lễ Giáng sinh thời điểm, ta kéo ta ba mẹ cùng bên này trụ dân cùng nhau qua cái Giáng sinh. Thuận tiện khai cái hội thảo, thảo luận nơi này tương lai an trí, bên này cư dân sẽ đạt được Ophalo cư trú tư cách. Bọn họ có thể đi Ophalo cư trú, cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao Hà Hạ thông đạo đã đả thông, bọn họ quay lại tự nhiên, ta mua đất tiền nơi này hộ gia đình mỗi người đều có phần đến. Bọn họ là đạt được một bút tài chính khởi đầu, bất quá đại bộ phận người tựa hồ không tính toán rời đi, có một nhóm người tính toán đi hưởng ứng lệnh triệu tập kia một đầu rác rưởi xử lý xưởng công tác. Nói là rời nhà gần, sau đó càng nhiều người còn lại là tính toán lưu tại địa phương, này một nhóm người cũng tìm được. Rồi tương lai có thể làm sự, một bộ phận người có thể làm nông hộ, một khác bộ phận người tác có thể ở nhà khai cửa hàng. Tương lai Ophalo sở hữu cảnh sát đều phải tới bên này đi làm. Đến lúc đó bọn họ như thế nào cũng muốn ở bên này mua đồ vật. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối gì đó. Còn có mặt khác đồ vật khả năng cũng có yêu cầu. Yên tâm, mỗi người đều có chuyện làm. Cũng không đói chết, đến nỗi có thể hay không làm giàu. Vậy dựa cá nhân bản lĩnh, đến nỗi bọn nhỏ, cũng không cần hỗ trợ ra kế. Hết thảy đưa đến Ophalo đi học đi, lại có chính là ta không gian. Ta cũng muốn dùng nó tới làm cái gì, Augustus nói. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, lúc này hắn hùng tâm bừng bừng, lộ ra một mặt dã tâm tới, ngục giam. Không có so với ta chính mình không gian càng thích hợp làm ngục giam địa phương. Trên thực tế, ta đã thỉnh người ở bên trong dựng ngục giam. Tương lai nơi này sẽ trở thành toàn thế giới vượt ngục khó khăn hệ số tối cao ngục giam. Ta muốn đem người xấu đều bắt lại. Đạt tới trình độ nhất định liền bỏ vào ngục giam lao động cải tạo đi. Nói tới đây thời điểm, Augustus vung tay lên. Khí phách hăng hái cực kỳ, quyền cùng Pet lẫn nhau liếc nhau. Cuối cùng không biết làm cái gì hảo, chỉ có thể song song cho hắn vỗ tay, phạm nhân đều là có sẵn. Ngục giam kiến tốt kia một ngày, Augustus cùng ngày liền đem A Pháp đám người phán hảo hình ném vào đi. Chẳng qua cân nhắc mức hình phạt thời điểm pha luống cuống tay chân một phen. Cuối cùng Augustus quyết định một lần nữa tiến vào Ophalo Đại học. Bất quá không có đi văn học cổ hệ mà là đi cổ điển pháp luật hệ. Ân, cái này hệ kỳ thật là từ không thành có lâm thời tổ kiến lên. Học sinh nhưng thật ra không ít. Trừ bỏ chính mình, Augustus còn đem chính mình sở hữu thủ hạ đều ném vào đi. Nhưng thật ra nhảy thành Ophalo Đại học nhân số đệ nhị nhiều đại hệ. Chẳng qua mặt khác đồng học kiêm đồng liêu có thể đi Ophalo đi học, Augustus cũng chỉ có thể tiếp thu viễn trình giáo dục. Sau đó Augustus đi học ngày thứ ba, nghênh đón đệ nhất danh chủ động đầu thú tự thú nhân viên Kharkov bị A Pháp đám người ném ở Ophalo di chỉ trên đảo. Hắn cũng tao ngộ đồng dạng thiên tai, trên thực tế cùng ngày cứu hộ nhân viên còn cứu hộ qua hắn. Chẳng qua không tìm được người mà thôi, hiện giờ chính hắn đã trở lại. Chủ động đầu thú tự thú, thỉnh cầu bỏ tù, chém đầu cũng có thể. Bị người đưa tới Augustus trước mặt, Kharkov sắc mặt trầm tĩnh mà nói. Kỳ thật ta đã sớm tưởng chuộc tội. Bất quá sau lại không phải đi Ophalo Đại học Nông học hệ chuyên nghiệp đọc sách công tác sao? Ngay từ đầu cảm thấy thực nhàm chán. Mỗi ngày đều nhàm chán muốn thoát đi, chỉ là niệm chôn ở Ophalo ngoài thành đồ vật kiên trì mà thôi. Nhưng mà kiên trì, tìm đồ vật ý niệm yếu đi, nhưng thật ra thật sự đối thực vật sinh ra hứng thú. Lại sau đó, liền nghĩ nhất định phải ở Ophalo thổ địa thượng loại ra có thể ăn thực vật tới, dùng ngươi cấp. hạt giống ở trên mảnh đất này loại ra đồ ăn tới thời điểm. Ta là thật sự thật cao hứng. Nói, Kharkov quay đầu đối bên cạnh Pet nói, không sai. Hắn là tìm được Pet tự thú. Nguyên nhân Pet không biết. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ miễn cưỡng xem như người quen. Nói xong, Kharkov liền không ra tiếng. Nhắm mắt lại, hắn chờ đợi Augustus đối hắn làm ra tuyên án. Nề hà Augustus hiện giờ còn không có bán ra pháp luật. Trung kiến bước đầu tiên a, mà thế thay đổi hết thảy. Ở cái này cường giả vi vương, mỗi người đều yêu cầu dãy dụa mới có thể sống sót thế đạo. Pháp trị hệ thống sớm đã sụp đổ, tuy là còn tính bình tĩnh Ophalo, bọn họ sử dụng pháp luật hệ thống cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối một ít cơ bản hành vi làm ra ước. Thúc mà thôi, tóm lại, trước nhốt lại lại nói, quan mấy năm quay đầu lại chờ ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Trước đó, ngươi có thể ở trong ngục giam tiếp tục nghiên cứu trồng trọt. Augustus đối Kharkov nói, chết là dễ dàng nhất, mà thế trước tử hình theo ý ta tới thậm chí quá ôn hòa. Trước đó, ngươi trước dùng hành động vì chính mình chuộc tội đi, làm ra đôi thế giới này hữu dụng sự, trở thành một cái đôi thế giới hòa bình có cống hiến người. Đây là ngươi kế tiếp phải làm lao động cải tạo, bị Augustus nói sửng sốt. Kharkov cuối cùng gật gật đầu, sau đó thay đổi thân quần áo. Hắn liền đi Augustus ngục giam phục hình. Đây là tương lai mạt thế lớn nhất ngục giam hình thức ban. Đầu, ở thật lâu về sau, nơi này trở thành mạt thế bị công nhận nhà tù. Phạm vào tội người đều sẽ bị thống nhất đưa đến rác rưởi đảo tiến hành thẩm phán. Nga, lúc ấy, rác rưởi đảo đã không gọi rác rưởi đảo, mà kêu thẩm phán đảo. Xem tên đoán nghĩa, chính là thẩm phán phạm nhân địa phương, nơi đó hài tử sớm đã không hề lấy vớt, đại hóa, vì sinh tồn ý nghĩa. Tương phản, bọn họ chung rất nhiều người đều lấy trở thành cảnh sát hoặc là thẩm phán vì mục tiêu. Từ nhỏ sinh hoạt ở thẩm phán đảo thượng, bọn họ đối pháp luật pháp chế uy nghiêm thiên nhiên thần phục mà Augustus ở trong truyền thuyết. Cũng không giống hiện giờ hắn ở Pet cùng quyền trung hình tượng, ghét cái ác như kẻ thù cực hình. Người ủng hộ ngoài dự đoán mọi người, hắn đạt được như vậy một cái danh hiệu, đối với đưa đến trên đảo mỗi một người phạm nhân. Hắn đều sẽ tinh tế điều tra đối phương hành vi phạm tội, nghiêm khắc cân nhắc mức hình phạt. Ở hắn trong ngục giam, tử hình là chân chính ý nghĩa thượng tử hình. Tuyệt không phải nhẹ nhàng một châm hoặc là một cái viên đạn có thể kết thúc sự. Ở nơi đó, tử hình tuyệt đối là đáng sợ nhất hình phạt, đủ để cho mỗi cái giết người người ở giết người trước cẩn thận ước lượng chính mình có. Không có thể gánh vác cái loại này hậu quả, đương nhiên. Đây là về sau sự, phòng trừng Augustus cục cảnh sát hoàn toàn kiến thành thời điểm. Ta liền có thể về hưu. Người kia tuy rằng cười ha hà, chính là ta nhưng không nghĩ bị hắn bắt được. Tên kia kỳ thật rất nguy hiểm, ta trực giác như vậy nói cho ta. Ba người cùng nhau thời điểm, mồ hắc như vậy đối quyền cùng Pet nói. Hết chương.